hôn sai 55 lần. Chương 184, khóc tới mê man, 30, gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Đường Thời hơi chút lạnh nhạt, anh đứng lên khách sáo nói một tiếng tạm biệt với cô phu nhân, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Khuynh Thành, để lại một câu ôn hòa đi thôi, liền dẫn đầu bước tiếp bước chân hướng về phía cửa đi đến. Lái xe nhìn thấy Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành đi xuống, lập tức xuống xe thay hai người mở cửa xe phía sau ra, Đường Thời không để ý đến Cố Khuynh Thành, dẫn đầu khom người ngồi xuống. Cố Khuynh Thành cảm giác Đường Thời không vui, cô tóm lấy túi trong lòng bàn tay, chậm gì gì ngồi vào trong xe. Cố Khuynh Thành dán ở cửa xe, trong lúc đó khe hở cùng Đường Thời có thể vừa một người. Sắc mặt người đàn ông càng trở nên trầm thấp thêm. Lái xe dường như cũng đã nhận ra khác thường, sau khi hỏi lại địa chỉ liền nhìn chằm chằm phía trước cố gắng xem nhẹ hai người phía sau, hết sức chuyên chú lái xe của mình. Gạch nối, xe đến Hồng Viên, lái xe giống như đại xá tử hình, thở một hơi thật dài, mở cửa xe thay Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành xong, liền lái xe chuồn mất. Quản lý Hồng Viên đã sớm chờ ở cửa, vẫn mở ra xe ngắm cảnh như cũ, đưa hai người đến phòng Tổng thống giữa sườn núi quen thuộc kia ở. Bữa tối đã chuẩn bị tốt ở trong phòng ăn. Quản lý vừa đưa Đường Thời và Cố Khuynh Thành đến phòng, liền thức thời rời đi. Đường Thời cởi áo khoác tây trang, dẫn đầu đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành đứng ở cửa một cái. Cố Khuynh Thành dùng lực nắm chặt túi trong tay, bước tiếp bước chân đi tới một bàn ăn chỗ khác ngồi xuống. Đường Thời cũng không có nói được chờ Cố Khuynh Thành ngồi xuống xong, liền trực tiếp cầm lấy chiếc đũa ăn xong đồ ăn. Khẩu vị người đàn ông như là vô cùng tốt, từng đồ ăn đều động một lần, nhai kỹ nuốt chậm. Cố Khuynh Thành cũng không có khẩu vị quá lớn, lại vẫn làm bộ làm tịch ăn theo Đường Thời. Lúc Đường Thời ăn vào một nửa, đột nhiên hung hăng đặt đôi đũa trong tay ở trên bàn, sau đó đứng lên vòng qua bàn ăn đi tới trước mặt Cố Khuynh Thành, vươn tay nắm cổ tay cô túm cô từ trên bàn cơm lên. Lực đạo của anh có chút lớn, không rên một tiếng kéo Cố Khuynh Thành vào phòng ngủ mỗi lần anh tới Hồng Viên ở lại, sau đó quăng Cố Khuynh Thành một cái lên trên giường, cúi người liền đè trên thân thể cô, dùng lực hôn tới. Lực đạo nụ hôn của anh giống như thường ngày, vẫn là cái loại lực đạo hung mãnh như cũ, răng nanh dùng lực cắn môi của cô, khiến cho cô đau đớn. Cố Khuynh Thành biết trận giày vò này mùng 10 hàng tháng nhất định phải trải qua chính thức mở màn rồi. Dưới đáy lòng cô âm thầm nói cho mình, bất quá chính là cắn chặt răng nhịn một chút, sau khi nhẫn nại là có thể thanh nhàn một tháng. Đường Thời hôn cô, đột nhiên dừng động tác, cách chương.